Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 80, thử ở bên tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm giao thừa năm đó, vì là lần đoàn tụ đầu tiên sau 6 năm Hướng Phỉ Nhiên ra nước ngoài, nên dưới sự kiên quyết của Hướng Liên Kiều, tất cả mọi người đều tụ họp tại ngôi nhà trên núi để ăn bữa cơm tối cuối năm. Vợ thứ ba của Hướng Vi Sơn tự nhận mình không có nợ nần gì với Hướng Phỉ Nhiên, nên bình tĩnh dự tiệc, ôm trong lòng cô con gái vừa mới bắt đầu tập nói. Con gọi anh trai đi. Cô chọc nhẹ vào má hồng hào của đứa bé. Đứa trẻ có một người anh trai cùng mẹ khác cha nên đã học được cách phát âm này rồi. Nhìn Hướng Phỉ Nhiên một lúc lâu, cô bé lắp bắp gọi. Anh. Cô bé duỗi cánh tay ngắn muốn được bế. Ồ, muốn anh trai bế. Phỉ Nhiên, con có muốn bế em không? Hướng Phỉ Nhiên duỗi tay ra, đón lấy đứa trẻ từ tay mẹ cô bé. Vợ của Hướng Vi Sơn tên là Trịnh Áo, đã ổn định sự nghiệp trong giới học thuật Mỹ suốt nhiều năm. Người hướng dẫn của bà ấy và giáo sư Chi Ông được coi là đồng môn. Trong suốt thời gian Hướng Phỉ Nhiên học tiến sĩ, Trịnh Áo từng thay mặt Hướng Vi Sơn đến thăm anh. Bà ấy là người dễ chịu, chỉ cần Hướng Phỉ Nhiên gọi bà là gì là được. Đứa trẻ khá nặng, khi được bế, tự động dựa vào vai của Hướng Phỉ Nhiên. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, vui mừng nói cô bé rất thích anh trai. Tên gọi ở nhà của cô bé là Thiểm Thiểm và cô có rất nhiều anh em. Không phải là cùng mẹ khác cha thì là cùng cha khác mẹ. Con trai lớn của Trịnh Áo vẫn đang học trung học tại Mỹ nên không về kịp vào đêm giao thừa. Giống như Chu Diệu, cậu ta bị cha mẹ dồn ép học tập, nhưng lại không hạnh phúc trong quá trình trưởng thành. Nghe nói cậu ta đã phải nghỉ học 2 năm vì trầm cảm. Mỗi tuần đều phải gặp bác sĩ tâm lý. Hướng Vi Sơn không thích cậu ta. Ngay cả khi không tính đến việc cậu là con riêng, ông cũng không đánh giá cao khả năng chịu áp lực của cậu. Sớm đã kết luận cậu không đủ khả năng đảm nhận trọng trách. Lúc đó, trời vẫn còn sớm, Hướng Vi Sơn đang ở trong phòng làm việc cùng Hướng Liên Kiều luyện thư pháp. Trong phòng khách chỉ có Trịnh Áo và người giúp việc. Thiểm Thiểm không chịu yên trong lòng Hướng Phỉ Nhiên mà vặn vẹo thân mình như cái dây thừng. Đưa bàn tay nhỏ xíu cố gắng với lấy mặt Hướng Phỉ Nhiên nhưng bị anh ngăn lại. Trịnh Áo tiến tới kéo tà áo con gái, cười nói, khi con nhỏ, con ngoan hơn Thiểm Thiểm nhiều. Khi Hướng Vi Sơn và Tán Thuyết Nguyệt còn ở Mỹ, Trịnh Áo đang học đại học. Bà có năng khiếu, từ năm 2 đã vào phòng thí nghiệm. Vì vậy bây giờ ngoài kia mọi người thường nói Trịnh Áo là học muội của Hướng Vi Sơn. Hai người từ lâu đã có tình cảm. Khi đã đạt đến một địa vị nhất định, những lời đồn đoán đó không cần phải làm rõ hay tranh cãi, chỉ cần cười cho qua. Trịnh Áo không né tránh, nói với Hướng Phỉ Nhiên, mẹ của con thường đến trường tìm sư huynh. Lúc đó dì thường xuyên gặp bà ấy, có khi bà ấy còn dẫn con theo. Sư huynh ở đây chính là Hướng Vi Sơn. Dì nhớ lần đầu tiên gặp bà ấy, dì hoàn toàn không dám nói chuyện với bà ấy. Bà ấy quá đẹp, mặc dù vừa từ hiện trường thực địa trở về, mặc áo khoác gió, quần công sở, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu cam trông rất bụi bặm. Đôi giày còn dính đầy bùn, nhưng khi xuất hiện ở hành lang, khí chất mạnh mẽ đó khiến người ta không thể rời mắt. Đây là lần đầu tiên Trịnh Áo nhắc đến Tán Thuyết Nguyệt. Hướng Phỉ Nhiên nhìn bà, vô thức hỏi, dì, có tiếp xúc nhiều với mẹ con không? Không nhiều, Trịnh Áo cười, lúc đó dì chỉ là một cô gái 20 tuổi, mỗi ngày đều bận rộn giúp sư huynh sư tỉ rửa dụng cụ. Có rất ít cơ hội nói chuyện với bà ấy, có lần dì phạm sai lầm, nghĩ đến việc sẽ bị sư huynh mắng, dì khóc đến mức không muốn sống nữa. Kết quả mẹ con nhìn thấy, bà hỏi và giúp dì sửa lỗi chỉ trong vài phút. Dì nói, sư tỷ, bà giống như nữ hiệp cổ đại vậy. Hướng Phỉ Nhiên ngẩn người một lúc, ánh mắt dịu lại, mẹ con là người như vậy. Trịnh Áo kể thêm vài chuyện khác liên quan đến Tán Thuyết Nguyệt. Bà còn lo Hướng Phỉ Nhiên sẽ mệt vì bế trẻ nên lấy lại con gái từ tay anh. Dỗ dành cô bé bằng những tiếng ô ô, có lẽ Thiểm Thiểm đã mệt. Người giúp việc đưa cô bé về phòng ngủ khiến phòng khách trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Thời gian còn lại, Trịnh Áo dành để nói chuyện với Hướng Phỉ Nhiên về các vấn đề học thuật. Mặc dù chuyên ngành khác nhau, nhưng bà hỏi rất sâu và còn đề cập đến một số bài báo mới nhất, cho thấy bà đã chú ý đến lĩnh vực này trước đó. Cuối cùng, bà bắt chéo chân, cúi người về phía trước, thở dài một hơi rồi cười nói, sư huynh thường nói thật tiếc cho con, chúng ta đều là những người đã trải qua quá trình đào tạo khoa học hàng đầu. Kiên nhẫn, có khả năng thực thi vượt trội, nhưng tại sao tiêu chuẩn của mọi người lại khác nhau? Chúng ta luôn nghĩ rằng sự linh hoạt trong nghiên cứu khoa học là rất quan trọng. Một số ý tưởng, dù có thí nghiệm hàng nghìn lần cũng không tìm ra, nhưng người có tư duy nhạy bén chỉ cần suy luận trong đầu là có thể tìm ra vấn đề. Bà nhìn vào mắt Hướng Phỉ Nhiên, con vẫn còn rất trẻ, đang bước vào giai đoạn vàng của một nhà khoa học trong 20 năm tới. Nếu con quan tâm, hãy đến với Vi Sơn Lai, thử xem, trong không khí của ngày Tết, Hướng Phỉ Nhiên không muốn làm không khí căng thẳng. Chỉ nhạt nhẽo đáp, dì đã quá khen, mặc dù Trịnh Áo không tiếp xúc nhiều với Hướng Phỉ Nhiên. Nhưng từ những cơn giận dữ của Hướng Vi Sơn, bà cũng có thể đoán được Hướng Phỉ Nhiên không phải là người dễ bị lay động. Sau khi kết hôn với Hướng Vi Sơn, mặc dù được lợi nhưng phần lớn cổ phần của công ty vẫn nằm trong tay ông. Hướng đi của số cổ phần này trong tương lai rất quan trọng. Trịnh Áo biết con trai mình đã bị loại khỏi cuộc chơi. Thiểm Thiểm còn nhỏ, nếu đợi đến lượt cô bé thì công ty có lẽ đã trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt. Những người còn lại chỉ có anh em Chu Diệu và Hướng Phỉ Nhiên. Mặc dù vợ cũ của Hướng Vi Sơn đã rút 20 tỷ và rời đi, nhưng bà chưa bao giờ từ bỏ việc hỗ trợ con cái của mình lên vị trí cao. Bà tin chắc Hướng Phỉ Nhiên ghét cha mình đến tận xương tủy, không muốn nhận phần tài sản gia đình nhuốm đầy đau khổ và nước mắt của mẹ mình. Thậm chí đã mở champagne ăn mừng trước. Bà ấy hân hoan, như thể Vi Sơn Lai đã nằm gọn trong tay. Trịnh Áo hiểu rất rõ tính cách của chồng mình. Hoàn toàn tự cao, tự đại, tuyệt đối không có khả năng giao quyền kiểm soát cho người vợ thứ ba đã tái hôn và mang theo con riêng của người khác như bà. Giải pháp duy nhất lúc này là thuyết phục Hướng Phỉ Nhiên tham gia vào cuộc chơi. Bà ấy có lợi thế hơn hẳn so với vợ cũ và Hướng Vi Sơn. Đó là cái chết của Tán Thuyết Nguyệt không liên quan gì đến bà ấy. Bà ấy trong sạch và thậm chí còn từng nhiều lần được Tán Thuyết Nguyệt chăm sóc. Tôi là người đã từng được mẹ của cậu chăm sóc trước khi bà ấy qua đời. Đây là một gợi ý tâm lý quá cao minh. Trịnh Áo có đủ kiên nhẫn. Dù bị Hướng Phỉ Nhiên khéo léo từ chối, bà ấy cũng chỉ tiếc nuối mà cười thở dài. Được thôi, vậy để khi nào con rảnh hãy nói chuyện tiếp. Thang máy hạ xuống, Hướng Vi Sơn đẩy xe lăn của Hướng Liên Kiều ra và Thiểm Thiểm cũng vừa tỉnh giấc, lẩm bẩm mút tay tìm mẹ, khiến phòng khách trở nên náo nhiệt trở lại. Một lúc sau, Hướng Khâu Thành và chồng cô ấy cũng đến. Mọi người đều giữ vẻ ngoài thân thiện nhưng trong lòng thì chẳng mấy thân thiết. Tuy nhiên trong những ngày lễ Tết, mọi người nhường nhau một chút lại tạo nên bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Hướng Phỉ Nhiên nhấp trà, là người có vẻ như tâm trí không để vào đâu nhất. Chỉ khi đứa trẻ bò lại gần, anh mới nhấc ngón tay chọc nhẹ vào cằm bé. Anh bất chợt nghĩ, không biết lúc Thương Minh Bảo còn nhỏ có dễ thương như vậy không? Sau bữa tiệc giao thừa, các cuộc gọi hỏi thăm và video chúc Tết liên tiếp tới tấp. Hướng Phỉ Nhiên giờ đã bước vào hệ thống, không còn như thời sinh viên tự do phóng khoáng nữa. Anh trả lời từng lời chúc ngắn gọn và điềm tĩnh khiến người khác phải thừa nhận xuất thân và sự giáo dục của anh thật không tầm thường. Hai nghiên cứu sinh sau tiến sĩ dưới quyền anh cũng nhắn tin chúc mừng. Hy vọng năm sau anh sẽ có thêm nhiều kinh phí và tuyển thêm vài nghiên cứu sinh nữa. Tốt nhất là có thể thêm một phó nghiên cứu để giảm tải công việc cho họ thì càng tuyệt. Sau Tết, họ bắt đầu nghi ngờ liệu mình có vô tình chạm vào đèn thần Aladdin không? Vì sau đó Hướng Phỉ Nhiên thực sự nhận được một nguồn kinh phí lớn. Không chỉ dự án đề xuất của anh được cấp quỹ trọng điểm mà còn nhận được một khoản tài trợ đáng kể. Trời ơi, 5 triệu, cả phòng thí nghiệm đều kinh ngạc vì chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy. Ý nghĩa là gì? Một số nhà nghiên cứu khác gộp hết các dự án của họ lại cũng không có nhiều tiền như thế. Những ngày đó, nhóm nghiên cứu của Hướng Phỉ Nhiên và phòng trọ đều vô cùng sôi động. Mọi người đều tin rằng chỉ cần gần gũi với anh sẽ mang lại tài lộc. Điều này khiến Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy phiền phức. Cuối cùng anh quay lại thói quen khóa cửa mỗi khi ra vào. Khi nhìn thấy nhà tài trợ trong văn phòng của giám đốc phòng thí nghiệm, Hướng Phỉ Nhiên giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Cậu ta, Ngô Bạch Diễn giơ tay chào hỏi. Chào anh, Phỉ Nhiên, giám đốc phòng thí nghiệm, biên tập viên trang web và nội san cùng với phó viện trưởng đều có mặt. Phó viện trưởng là người rất giỏi giao tiếp, cười tích ưng. Ồ, hóa ra các cậu có mối quan hệ riêng. Ngô Bạch Diễn thoải mái giải thích, chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Tôi rất ngưỡng mộ việc anh Hướng không màng danh lợi. Tài trợ xã hội cần được công khai, cũng là một cách để quảng bá. Khi chụp ảnh, Hướng Phỉ Nhiên khéo léo từ chối, để Ngô Bạch Diễn và giám đốc được nổi bật. Sau khi kết thúc, Ngô Bạch Diễn đề nghị tham quan phòng thí nghiệm và vườn thực vật. Hướng Phỉ Nhiên đã đồng ý đi cùng. Anh sẽ không tức giận chứ? Phỉ Nhiên, Ngô Bạch Diễn hỏi với vẻ đầy hứng thú. Tại sao tôi phải tức giận? Hướng Phỉ Nhiên giữ vẻ lạnh lùng, đường cong trên khóe miệng như có như không. Cậu ủng hộ nghiên cứu khoa học, tôi tất nhiên rất hoan nghênh. B đang ở Queensland rất ổn. Tôi đã nhân tiện ghé qua thăm cô ấy. Thị trấn đó, tên là gì nhỉ? Reed. Ngô Bạch Diễn đặt ngón tay lên thái dương, như thể không nhớ ra. Rất thú vị, ở đó còn có suối nước nóng nữa. Hướng Phỉ Nhiên dừng bước, đôi mắt đen không hề dao động, nhưng sắc mặt anh rất lạnh lùng. Ngô Bạch Diễn đút hai tay vào túi quần, nhếch môi cười nhẹ một bên. Đừng hiểu lầm, tất nhiên là cô ấy sẽ không mời tôi đi tắm suối nước nóng rồi. Chúng tôi chỉ dạo quanh chợ và sàn giao dịch đá quý địa phương. Xuống một lần mỏ, tham quan xưởng làm việc của cô ấy. À đúng rồi, tất cả những điều này B cũng đã dẫn anh đi rồi. Anh chắc không thấy lạ gì. Chính vì Thương Minh Bảo đã dẫn anh đi làm nên hình ảnh đó càng in sâu. Từng cảnh một hiện lên theo lời kể của Ngô Bạch Diễn. Ngô Bạch Diễn, Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng mở miệng. Nếu cậu nghĩ những điều này có thể làm tôi tức giận, cậu có thể quay về rồi, về lại căn hộ sang trọng ở Manhattan của cậu và khóc thật đã trong vòng tay mẹ cậu. Việc của người lớn, trẻ con đừng xen vào. Ngô Bạch Diễn rõ ràng nhịn lại một câu chửi thề, cười khẩy như không thèm quan tâm. Xin lỗi đã làm anh thất vọng, tôi sẽ ở Hồng Kông và Singapore trong cả năm tới. Nếu B quay về Hồng Kông mà không tìm anh, có lẽ là vì tôi đã hẹn cô ấy trước rồi. Hướng Phỉ Nhiên vẫn không bị lay động. Nếu cậu thích cô ấy, tôi khuyên cậu nên cạnh tranh một cách đàng hoàng với tôi. Thay vì chơi mấy trò không đàng hoàng như thế này. Cạnh tranh, tại sao tôi phải cạnh tranh với anh? Ngô Bạch Diễn giữ nguyên nụ cười. Anh không phải là người theo chủ nghĩa không kết hôn sao? À đúng rồi, B đã nhờ anh thay đổi suy nghĩ về việc không kết hôn và anh đã đồng ý. Anh nghĩ cô ấy sẽ đợi anh mãi sao? Thấy ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên lập tức nhíu lại. Ngô Bạch Diễn kinh ngạc nói. Không thể nào, chẳng lẽ cô ấy không nói với anh rằng cô ấy có thời hạn trong lòng? Thực tế là anh không thể hoàn thành nó. Hãy biết trân trọng thời gian mà anh còn có thể ở bên cô ấy. Phỉ Nhiên, vì sau này cô ấy sẽ không còn là của anh nữa. Thương Minh Bảo đã đặt ra một thời hạn. Không sao, không thành vấn đề, anh có thể hiểu được. Chỉ là, thời hạn đó là bao lâu? 3 năm, 2 năm, hay thật ra chỉ có 1 năm? Anh không thể kiểm soát được việc suy đoán. Cùng với đó, một cảm giác không chắc chắn lan tỏa khắp cơ thể anh như những hạt bụi. Tại sao em yêu của anh lại không nói cho anh biết? Tại sao cô ấy lại nói với Ngô Bạch Diễn? Anh Phỉ Nhiên, nói thật, từ góc độ cá nhân, tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh, tôi chỉ cao tới đây thôi. Ngô Bạch Diễn tùy tiện giơ tay đo chiều cao. Tại sao năm đó ở trên gác tôi có thể nhận ra anh ngay lập tức? Thành thật mà nói, người như anh thật sự không dễ quên. Tôi thật sự coi anh là đối thủ. Ngay cả trước khi chúng ta cùng quen biết B, tôi đã không ưa anh rồi. Cạnh tranh một cách đường đường chính chính với anh sao? Thật nực cười, cuộc thi này đã bắt đầu từ lâu. Từ khi anh và tôi được sinh ra. Từ sự lựa chọn của ông nội anh và ông nội tôi. Từ sự lựa chọn của bố mẹ anh và bố mẹ tôi. Từ chính sự lựa chọn của anh. Quyền lực, tài sản, cách kiếm tiền và cách tiêu tiền. Tại sao tôi phải cạnh tranh với anh? Anh vốn dĩ không xứng tầm. Anh không nghĩ với mức lương hàng năm chưa đến 1 triệu của anh. Với vài trăm triệu gì đó, phí thu hút nhân tài, anh có thể làm cô ấy hạnh phúc sao? Không thể nào, mặt anh trông khó chịu thế kia. Chẳng lẽ trước khi tôi nói ra điều này, chưa ai từng nói với anh sao? Chính anh cũng chưa từng nghĩ đến sao? Ồ, tôi quên mất, anh theo chủ nghĩa không kết hôn. Không cần phải nghĩ đến chuyện sau này. Vậy bây giờ anh đã nghĩ đến chưa? Nếu anh đã nghĩ đến thì hãy nghĩ sâu hơn một chút. Anh hỏi tôi tại sao phải cạnh tranh với anh sao? Tôi phải cảm ơn anh đấy. Nếu hôm nay cô ấy thích một công tử có gia thế tương đương thì tôi sẽ rất đau đầu. Nhưng cô ấy lại thích một người như anh. Một người chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Anh đã giúp tôi loại bỏ các đối thủ khác. Khi anh rời đi, tôi sẽ là người duy nhất hiểu cô ấy. Anh rất giỏi, là người đứng trên đỉnh Everest. Nhưng tiếc là anh lại thích mặt trăng. Tiện đây, để trả lời câu hỏi của anh. Đúng, tôi thích cô ấy. Cô ấy thích anh bây giờ. Nhưng sẽ có một ngày cô ấy sẽ thích tôi. Việc Hướng Phỉ Nhiên đánh nhà tài trợ của mình, không đầy nửa giờ sau đã lan ra khắp viện nghiên cứu thực vật. Các nhóm trò chuyện cá nhân đều bùng nổ tin nhắn. Có người nói không nhận ra điều đó. Có người nói mũi của nhà tài trợ có vẻ như đã bị gãy. Có người nói sắc mặt của phó viện trưởng và giám đốc thì tối sầm lại. Nhưng chỉ có một sự đồng thuận không thể lay chuyển. Hướng Phỉ Nhiên đánh người chắc chắn là có lý do chính đáng. Dù sao thì chắc chắn là lỗi của bên kia. Người biết chuyện nói rằng nhà tài trợ bị đánh không báo cảnh sát, không làm ầm ĩ, cũng không nói gì về việc rút lại tài trợ. Nhưng việc Hướng Phỉ Nhiên phải viết kiểm điểm và bị cắt lương là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Khi Hướng Phỉ Nhiên trở lại phòng thí nghiệm, hai nghiên cứu sinh sau tiến sĩ không dám nói một lời. Cắm đầu làm việc điên cuồng. Cuộc họp dự kiến diễn ra lúc 3 giờ chiều. Họ đều nghĩ sẽ bị hủy. Nhưng không ngờ Hướng Phỉ Nhiên vẫn gọi họ vào họp. Sau khi tổng kết tiến độ công việc và các điểm khó khăn trong tuần qua. Đến lúc ước muốn từ đèn thần Aladdin, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ nói vẫn thiếu một số mẫu. Trong nước không có, Hướng Phỉ Nhiên ngay lập tức viết một email gửi cho giáo sư tại vườn thực vật Hoàng Gia Kép mà anh đã từng trao đổi trong một hội nghị trước đây. Hai nghiên cứu sinh sau tiến sĩ vừa nhìn anh soạn email vừa liếc nhau một cái. Từ từ giơ ngón cái lên, đây không phải lần đầu tiên anh giúp họ điều phối mẫu hoặc dữ liệu. Với vai trò là người hướng dẫn, đó là trách nhiệm của anh. Nhưng các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ đã nghĩ anh sẽ im lặng suốt cả tuần, không nói quá 10 câu. Đúng là một con sói đơn độc trong giới nghiên cứu khoa học. Thế nhưng không ngờ anh gửi email đến đâu thì nhận được phản hồi đến đó, khiến mọi người đều phải ngạc nhiên. Sau khi kết thúc cuộc họp một cách ngắn gọn và hiệu quả, cuộc gọi từ Thương Minh Bảo cũng đến. Hai nghiên cứu sinh mắt rất tinh, cả hai đều nhìn thấy dòng chữ B trên màn hình điện thoại và nghĩ rằng cuối cùng sẽ thấy anh vui hơn. Nhưng không ngờ người hướng dẫn của họ lại tắt máy. Ra ngoài trước đi, Hướng Phỉ Nhiên úp ngược màn hình điện thoại xuống bàn. Các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ nhanh chóng thu dọn sổ ghi chép và dây cáp dữ liệu rồi rút lui. Nguồn phát của máy chiếu bị ngắt, nhưng máy chiếu vẫn sáng, chiếu lên màn hình màu xanh nhạt. Anh không muốn nghe Thương Minh Bảo chất vấn tại sao anh lại đánh người. Hiện tại tâm trạng anh rất không ổn định. Nếu nghe được một lời nào từ miệng cô có ý bảo vệ Ngô Bạch Diễn, anh thật sự không chắc mình sẽ nói gì. Hướng Phỉ Nhiên bước đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhôm cũ, lấy ra một điếu thuốc và gõ gõ vào lòng bàn tay. Hoa gạo ngoài cửa sổ đang nở, đỏ rực trong buổi chiều cuối xuân. Hướng Phỉ Nhiên nhìn hoa, đưa điếu thuốc lên môi và yên lặng hút hết. Sau khi hút xong, cuộc gọi thứ hai cũng đến. Hướng Phỉ Nhiên dập tắt điếu thuốc trên tường ngoài của tòa nhà cũ, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nghe máy. Sao vừa rồi anh không nghe điện thoại? Giọng cô đầy vui vẻ. Giờ ở Queensland nhanh hơn trong nước 2 tiếng. Thương Minh Bảo đã kết thúc công việc trong ngày và đang trên đường về nhà. Khi đi ngang qua chợ trong thị trấn, cô chọn mua vài trái cây và hỏi người bán hàng xem cam có ngọt không. Anh đang họp. Hướng Phỉ Nhiên quay lưng lại, dựa vào bậu cửa sổ, lắng nghe cô nói chuyện với người bán hàng, rồi gọi cô một tiếng. B, anh nhớ em. Thương Minh Bảo đang tập trung chọn cam thì khựng lại, lưng cũng thẳng lên. Anh đã gặp chuyện gì à? Cô lo lắng hỏi. Không có gì. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, lòng bàn tay vẫn kẹp lấy điếu thuốc dở. Sao em lại hỏi thế? Nghe giọng anh có vẻ không vui. Thương Minh Bảo đứng trước quầy trái cây, mái tóc dài bị gió chiều thổi tung. Cô nói như thể vạch trần, nhìn thấu lớp ngụy trang của anh. Hướng Phỉ Nhiên khẽ sững sờ, nhận ra Ngô Bạch Diễn vẫn chưa kịp mách lẻo. Anh lặng lẽ nói, vì anh nhớ em quá mà không thể gặp được nên không vui. Trong chợ, du khách, thương nhân buôn đá quý và thợ mỏ qua lại tấp nập. Thương Minh Bảo cảm thấy ngượng ngùng. Cô giả vờ cầm một quả cam áp lên má. Hương cam thơm và cảm giác mát lạnh cùng với câu nói của Hướng Phỉ Nhiên hòa quyện vào ký ức của cô. Em cũng nhớ anh, nhờ quả cam che mặt. Cô khẽ nói, hơi thở của cô gần kề bên micro, thật đến mức như đang nhẹ nhàng lướt qua tai Hướng Phỉ Nhiên. Nếu, Hướng Phỉ Nhiên ngập ngừng, nếu anh mãi không nghĩ thông, em sẽ ở bên anh bao lâu? Thương Minh Bảo đứng sững lại, hàng mi rủ xuống vì nói dối. Mãi mãi, cho đến khi nào một trong hai chúng ta không còn yêu nhau nữa. Cô không muốn nói với Hướng Phỉ Nhiên về thời hạn của mình, vì cô đã trải qua cảm giác luôn bị đếm ngược, như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu. Cô không muốn anh phải ép mình trong cảm giác áp lực. Cô không biết rằng thanh kiếm đó hiện đang treo lơ lửng trên đầu Hướng Phỉ Nhiên. Thương Minh Bảo bật cười nhẹ nhàng. Tại sao anh lại nhắc đến chuyện này nữa? Lần trước trong phòng mẫu vật đã nói rõ rồi mà. Hai người nói chuyện thêm một lúc, gió bắt đầu lạnh hơn. Cô chuẩn bị tắt máy thì nghe thấy Hướng Phỉ Nhiên nói. Anh yêu em. B, dù thế nào đi nữa, anh cũng yêu em. Anh không thường xuyên nói 3 chữ này, vì 3 chữ ấy có trọng lượng, không phải lời đường mật nói đầu môi. Thương Minh Bảo bỗng nhiên cảm thấy mắt cay cay. Cô nhanh chóng quay lưng lại để tránh gió thổi ra những giọt nước mắt mong manh của mình. Cô cẩn thận chọn một túi cam ngọt và bưởi, rồi đi đến bãi đậu xe ở cuối con đường. Ngồi vào xe, cô hồi tưởng lại câu nói, anh yêu em, của anh. Vài ngày sau, Ngô Bạch Diễn, người đã đến Úc chơi cách đây 2 tuần, lại đến, trên sống mũi của anh dán một miếng băng y tế. Khóe miệng và trán vẫn còn bầm tím, trông rất đáng sợ. Thương Minh Bảo giật mình một cái, vì cậu đứng ở cổng sân mà không gõ cửa vào, còn tưởng là kẻ bất hợp pháp nào đó. Cô đã chuẩn bị lấy bình xịt phòng thân ra. Trong bóng tối đen kịt, chỉ có 2 ngọn đèn leo lét. Khi nhận ra là cậu, Thương Minh Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Bạch Diễn, cậu làm tôi sợ chết đi được. Nhìn rõ những vết bầm tím trên mặt anh, cô càng hoảng sợ. Cậu bị cướp à? Ngô Bạch Diễn không chớp mắt. Đúng, tôi bị cướp. Thương Minh Bảo lục lọi trong túi sách mở miệng. Sao cậu không để Sophie mở cửa cho cậu? Ngô Bạch Diễn đặt tay lên lỗ khóa, đôi mắt cao ngạo nhìn xuống. Trong sự im lặng tỏa ra một cảm giác áp lực. Thương Minh Bảo không hiểu. Cậu bị làm sao vậy? Có bệnh. Thương Minh Bảo thở dài. Chịu thua anh. Vậy thưa ngài, ngài muốn tôi giúp ngài báo cảnh sát hay tìm bác sĩ? Tôi muốn. Ngô Bạch Diễn dừng lại một lúc. Tôi muốn em đừng chờ Hướng Phỉ Nhiên nữa. Thử ở bên tôi đi. Một tiếng, tách, chìa khóa trong tay Thương Minh Bảo rơi thẳng xuống mặt đường nhựa. Tôi có bệnh, tôi đã thích em từ lâu. Vì mãi không hiểu rõ nên mới không để ý. Tôi đã lừa em nhiều lần. Tôi không có người yêu đích thực nào ở tiệp khác. Đất nước này đã sụp đổ từ lâu rồi. Thương Minh Bảo, em thực sự dễ bị lừa. Ngay từ đầu tôi đã có mục đích khác, vì mẹ tôi muốn kết thân với gia đình em. Em cũng biết rõ, tôi không muốn em giữ khoảng cách với tôi, nên tôi nói với em rằng tôi không thích em. Tôi thực sự là người tốt. Nghe em kể suốt 4 năm về tình yêu của em với Hướng Phỉ Nhiên, đưa ra lời khuyên, cùng em đi dạo, an ủi em, làm cái bao cát để em xả cơn bệnh công chúa. Hết lần này đến lần khác đưa em đi gặp anh ta. Tất cả không phải vì tôi muốn làm bạn với em mà là vì tôi thích em. Em hiểu không? Tôi không hiểu. Thương Minh Bảo theo phản xạ đáp lại. Mắt mở to. Cậu nói thích tôi. Nghe như Cheese nói thích tôi vậy. Cậu hiểu không? Cô nói một cách hỗn loạn. Ánh mắt cũng rồi rắm. Cái quái gì thế? Tại sao giữa những người bạn tốt lại có thể có tình cảm? Ngô Bạch Diễn cắn chặt răng. Sao em lại nhẫn tâm xúc phạm tôi như vậy? Thương Minh Bảo, tôi muốn về nhà rồi. Thương Minh Bảo cúi xuống nhặt chìa khóa. Cậu về khách sạn đi. Tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào nữa. Em có biết em tàn nhẫn đến mức nào không? Ngô Bạch Diễn vẫn che lỗ khóa. Tôi không biết. Thương Minh Bảo lầm bầm đáp, cố gắng gỡ tay cậu ra, nhưng ngược lại bị cậu nắm chặt. Cậu dùng lực rất mạnh, với thể hình của một vận động viên. Thương Minh Bảo bỗng nhiên sợ hãi, toàn thân run lên, tay cậu như kìm sát, nắm chặt lấy cô, chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể kéo cô vào lòng. Làm ra những hành động vượt qua giới hạn, Thương Minh Bảo sắp khóc. Ellen, Ellen. Đừng, hình ảnh cô run rẩy, ngón tay đặt lên bình xịt phòng thân làm cho đôi mắt của Ngô Bạch Diễn đau đớn sâu sắc. Hơi thở của cậu đột nhiên trở nên nặng nề. Em coi tôi là gì? Sao em lại sợ tôi? Thương Minh Bảo, trong 4 năm qua tôi đã ở bên em không kém gì Hướng Phỉ Nhiên. Em sợ tôi điều gì? Thương Minh Bảo không thể hiểu được những gì cậu đang nói. Chỉ biết lắc đầu nói, tôi chỉ thích Phỉ Nhiên. Cậu đừng như vậy, Ngô Bạch Diễn, với vết thương còn chưa lành, vừa ra khỏi bệnh viện đã bay đến tìm cô. Không phải để nghe cô lặp lại lần nữa việc cô yêu Hướng Phỉ Nhiên nhiều đến mức nào. Cậu cau mày, Hướng Phỉ Nhiên có gì tốt? Chẳng qua là vì năm em 16 tuổi, còn non nớt, thấy anh ta nên bị anh ta làm cho kinh ngạc thôi. Đó là ảo giác tuổi dậy thì của em. Hiểu không? Đã 4 năm rồi. Em nên tỉnh lại. anh ta sẽ không thay đổi vì em. Hai người không có kết quả đâu. Em không nỡ kết thúc. Vậy thì cứ trì hoãn thêm thời gian. Có ý nghĩa gì chứ? Được, em nghĩ là có ý nghĩa. Cũng không sao, nhưng em cũng nên chuẩn bị cho tương lai chứ. Chẳng lẽ em định toàn tâm toàn ý yêu anh ta thêm 4 năm nữa sao? Hãy dành một chút sự chú ý cho tôi. Em sẽ thấy tôi cũng không tệ. Cứ coi như là cho tôi một kỳ thử việc đi. Tất cả kinh nghiệm và sự tự tin của Ngô Bạch Diễn đã sụp đổ trong vài phút ngắn ngủi này. Cậu không còn kỹ năng gì, chỉ còn bản năng cầu xin cô nhìn cậu. Nhưng sự bế tắc của cậu trong mắt Thương Minh Bảo chỉ càng trở nên áp đặt. Thương Minh Bảo bật khóc nức nở, bỏ bình xịt phòng thân trong túi xách. Bản năng mở khóa điện thoại gọi người liên lạc khẩn cấp. Đó là số của Hướng Phỉ Nhiên. Trong tiếng anh Phỉ Nhiên và sự sợ hãi của cô, Hướng Phỉ Nhiên đột nhiên đứng dậy từ bàn làm việc. Trong cơn tay chân lạnh ngắt đã nghĩ đến tất cả những nguy hiểm có thể xảy ra ở Úc. Cách chương.